Truyền nhân thần y, chương 298, C298, thiện lão tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa văn phòng bí thư thành ủy ra, Lưu Kế Vũ bước vào, bên trong có một ông già có vẻ tiều tụy, sắc mặt cũng tệ không kém gì Lưu Kế Vũ, rõ ràng do thiếu ngủ thời gian dài thiện lão tướng quân. Lưu Kế Vũ cúi đầu thật sâu chào Thiện Bản Thanh, Thiện Bản Thanh gật đầu, hít một hơi thật sâu. Lưu bí thư, không cần đa lễ, hôm nay tôi đến vì cơn bão Lỗ Ni, có tin tức mới nhất gì không, tôi có thể giúp đỡ được gì không? Hiện tại Thiện Bản Thanh thực sự chẳng còn cách nào khác, ông ấy có cảm giác như toàn thân đầy sức mà không thể phát huy. Trước tiên là thuyền của Tô Vũ mất liên lạc trên biển, sau đó người vừa cử đi chưa kịp xuất phát thì cơn bão Lỗ Ni ập đến, khiến hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Thiện Bản Thanh cũng sắp bị cơn gió cuồng nộ thổi tắt. Giúp đỡ. Lưu Kế Vũ vừa nãy cứ tưởng mình nghe nhầm, mặc dù đối mặt với thiên tai, nhà nước sẽ huy động một số đội quân ứng phó, nhưng trường hợp Thiện Bản Thanh chủ động đến đề nghị giúp đỡ như thế này thì hiếm thấy, đây có lẽ cũng là một trong số ít việc Thiện Bản Thanh có thể làm, có lẽ nếu là người khác, lúc này đã chấp nhận số phận. Bởi vì nơi Tô Vũ mất tích chính là nơi cơn bão Lỗ Ni xuất hiện, trong cơn bão mạnh như vậy, ngoại trừ phép màu, nếu không thì hoàn toàn không có khả năng sống sót. Ý Thiện lão tướng quân là, Lưu Kế Vũ không rõ ý của Thiện Bản Thanh lắm, ý cụ Thiện là sẽ hết sức hợp tác với chính quyền thành phố trong công tác phòng chống bão lần này. Bây giờ nếu ông gặp khó khăn gì, hoặc có tình huống mới nhất, hãy cho chúng tôi biết, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Diêm Đan Dương đứng cạnh Thiện Bản Thanh nói ngắn gọn, nghe vậy, Lưu Kế Vũ ngước lên nhìn Thiện Bản Thanh, ông ấy khẽ gật đầu. Nghe thế, Lưu Kế Vũ như được thêm một viên thuốc an thần. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là dù cơn bão này gây thiệt hại nghiêm trọng đến đâu, ông ta cũng không phải chịu trách nhiệm một mình. Phải biết rằng quân khu đã huy động lực lượng, ông ta còn có biện pháp nào tốt hơn nữa chứ? Thực ra, không chỉ Lưu Kế Vũ, mà cả Thiện Bản Thanh cũng biết, trước thiên tai, sức mạnh của con người thật nhỏ bé mong manh. Ông ấy chọn ở tuyến đầu cũng chỉ là nỗ lực vô vọng cuối cùng vì Thiện Vũ băng mà thôi. Lưu Kế Vũ liên tục gật đầu. Cảm ơn cụ Thiện quan tâm đến người dân Tân Hải, trước tiên tôi xin cảm ơn ông thay mặt người dân Tân Hải. Nghe những lời miệng lưỡi nhà quan này, Thiện Bản Thanh nhức đầu, vẫy tay nói. Nói những điều có ích đi, Lưu Kế Vũ hắng giọng, rồi nói. Cụ Thiện, tôi tin ông cũng đã nắm được nhiều thông tin về cơn bão lần này rồi. Sức gió rất mạnh và cực kỳ thất thường, giống như con bò phát điên, hoàn toàn không thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của nó. Chẳng lẽ trong các tư liệu lịch sử, chưa có tình huống tương tự nào ư? Thiện Bản Thanh nhíu mày hỏi. Vì Tân Hải là thành phố ven biển, chuyện đối phó với bão là chuyện thường ngày. Có lẽ qua những lần chạm trán với bão trước đây, sẽ phân tích ra được điều gì đó. Có chứ, khoảng 30 năm trước, từng xuất hiện một cơn bão tương tự, tên là Annie. Trùng hợp là lần đó cơn bão cũng xuất phát từ vùng biển đó, và xuất hiện gần giống y hệt. Lưu Kế Vũ nghiêm túc nói, đây là kết quả so sánh của các chuyên gia trong phòng họp suốt vài chục giờ qua. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết, hai cơn bão này lại có liên quan mật thiết đến một nhân vật vô danh không đáng chú ý, Bạch Nhãn Hạt Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người tham gia cả hai cơn bão là Bạch Nhãn Hạt Tử lại không hề hay biết chuyện này. Ông ta không biết rằng mình đã vô tình đạo diễn ra hai cơn bão hiếm thấy. Và chính bản thân ông ta cũng là nạn nhân. Lần trước may mắn thoát chết, nhưng lần này ông ta vẫn ở tâm bão, dưới chân chỉ còn một chỗ đứng mong manh. Lần trước cơn bão Annie gây ảnh hưởng rất lớn cho thành phố Tân Hải, do cũng xảy ra đột ngột, dẫn đến rất nhiều tàu thuyền chìm. Theo thống kê sau đó, số người mất tích tử vong lên tới tổng cộng 3.758 người. Lưu Kế Vũ lúc đó chưa phải bí thư thành ủy thành phố Tân Hải. Những con số này là ông ta vừa mới lấy từ kho dữ liệu, nên mới biết rõ như vậy. Tuy nhiên, lần trước Annie không đổ bộ, sóng thần gây ra cũng không ảnh hưởng lớn tới thành phố. Nhưng điều đó không có nghĩa Lỗ Ni lần này cũng không đổ bộ đất liền. Cách chương.